Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2388, hối hận ngươi mỗ mỗ. Trương Hùng là bị ta hoàn toàn cho chọc giận, lúc này phẫn nộ như là một đầu nổi điên sư tử. Quơ trong tay lang nha bổng lần nữa đánh giết mà đến. Lần này, ta cũng không có trốn tránh, mà là khẽ vươn tay. Đem kiếm hồn lần nữa tế ra tới, hung hăng cùng Trương Hùng trong tay lang nha bổng đối bính một cái. Nói thật, Trương Hùng tu vi quả thật không tệ, bằng không cũng sẽ không một trường đem Trần Minh Đạo cho đánh thành trọng thương ngã gục tình. Chàng, khi hắn một gậy này tử đập phải ta kiếm hồn bên trên thời điểm, ta vẫn là có thể cảm giác được hắn lang nha bổng thượng truyền đạt tới thật sâu lực đạo. Chí ít tiên quân chi trọng, nếu như phía trước là đầu người, đoán chừng muốn đập phải trong lồng ngực không thể, nhưng là hắn cùng ta lúc này lực đạo so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Kiếm hồn tử mang lóe lên, chấn Trương Hùng trong tay lang nha bổng mãnh run lên, hơi kém liền rời khỏi tay, lập tức dọa kia Trương Hùng sắc mặt đại biến, mà đúng lúc này đợi. Kia Trương Miếu bằng trong tay hai cái trông sắt hướng phía ta lại đập tới. Kia trông sắt phía trên tất cả đều là đâm. Ta cũng không dám đưa tay đi bắt, mà là dùng trong tay kiếm hồn trực tiếp đem kia trông sắt câu ở. Trương Miếu bằng thấy ôm lấy ta kiếm hồn, trên mặt lập tức vui mừng. Sau đó mãnh dùng sức, muốn dựa vào hắn nắm giữ lấy quyền chủ động lực đạo. Đem trong tay của ta cảm thấy kiếm hồn cho lôi kéo qua đi. Nhưng là Trương Miếu bằng thật là suy nghĩ nhiều, chỉ bằng lấy hắn một chút kia lực đạo, còn nghĩ đem ta trong tay kiếm hồn cho lôi kéo qua đi. Quả thực chính là si nhân nằm mộng. Cho dù là hắn có cái này lực đạo, bằng vào ta đối với kiếm hồn nắm giữ, thu phóng tự nhiên, cùng lắm thì trực tiếp thu hồi đến trong lòng bàn tay chính là, cũng không có khả năng đem kiếm hồn rơi vào người khác trong tay. Hắn lôi kéo phía dưới, cũng không có kéo động. Lúc này liền sửng sốt một chút, thừa dịp hắn ngây người nhi một sát na, ta bỗng nhiên vừa dùng lực, đem kia Trương Miếu bằng liền hướng phía ta lôi kéo tới. Liền ta ra tay này nháy mắt công phu, Trương gia mấy cái kia tay chân lập tức lại nổi lên mấy cái. Vốn dĩ ta là nghĩ đến một chân trực tiếp đem Trương Miếu bằng cho đạp bay ra ngoài. Bất đắc dĩ Trương gia mấy cái kia tay chân cách ta quá gần. Ta đá hướng Trương Miếu bằng một cước kia lập tức thay đổi phương hướng. Hướng phía một cái cách ta gần nhất tay chân đạp tới. Kia tay chân hừ đều không có hừ một tiếng. Thân thể trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Tại chỗ hôn mê trên mặt đất. Khổ cực chính là, này Trương gia cũng không phải là cái gì bằng môn tà đạo. Hơn nữa còn là Phổ Châu một đại gia tộc. Ta ở đây tuyệt đối không thể đại khai sát giới. Một người cũng không thể bị ta giết chết. Mặc dù cái này cũng thuộc về giang hồ ân oán. Quan phương bên kia cũng sẽ không nhúng tay chuyện như vậy. Chỉ là nếu không phải bất đắc dĩ, ta là không thể nào động thủ giết người. Bằng không liền thật thành sát nhân ma, về sau giang hồ thanh danh sẽ không tốt lắm. Cho là ta Ngô Cửu Âm là lạm sát người, cũng đúng như kia Trương Hùng nói, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ta có thể đem Trương gia người đánh cho tàn phế, nhưng là không thể đánh chết. Đây chính là ta cho bọn họ lưu lại ranh giới cuối cùng. Trương Miếu bằng cũng là có chút bản lãnh, bị ta lôi kéo qua đến sau, phản ứng cũng là cấp tốc. Kia trông sắt hất lên, lại hướng phía ta nặng nề đập tới. Bị nhiều người như vậy vây quanh, hơn nữa còn có chút bó tay bó chân, không thể động sát chiêu. Đối với giờ phút này ta tới nói, thật có chút nhi khó xử. Mà kia Trương Hùng tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng lần nữa hướng phía ta vồ giết tới. Giờ phút này, ta đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ, muốn nhanh chóng giải quyết hết Trương gia phụ tử, liền nhất định phải đem bọn hắn bên người những cái kia tay chân tiểu hành nhóm trước toàn bộ đánh ngã, như vậy ta mới có thể rảnh tay thu thập hai người kia. Ý nghĩ này chợt lóe lên, tại Trương gia phụ tử đồng thời chém giết tới thời điểm, ta liền lần nữa vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, không ngừng trằn trọc xê dịch đứng lên. Trương gia phụ tử lập tức lại nhào trống không, mà Trương gia phụ tử mang ra những cái kia tay chân, tu vi muốn so hai người bọn họ kém rất nhiều. Mỗi lần làm ta lóe ra đi sau, liền sẽ xuất hiện tại một hai cái tay chân sau lưng. Trong tay kiếm hồn tung bay, hướng thẳng chí chân của bọn hắn gần nơi bổ tới. Theo từng đạo máu bắn tứ tung, Trương gia những cái kia tay chân từng cái kêu thảm ngã trên mặt đất, bị đánh gãy gân chân, tư vị này khẳng định là không dễ chịu, tu vi tối thiểu muốn phế một nửa. Cho dù là về sau nối liền gân chân, hành động cùng phản ứng cũng sẽ kém xa trước đây. Liên tiếp 7-8 cái lóe chuyển xê dịch phía dưới, Trương gia những cái kia tay chân nhao nhao bị ta ném lăn trên mặt đất. Trên cơ bản tất cả đều là bị đánh gãy gân chân. Như vậy thân pháp quỷ mị, nhanh vô cùng tốc độ, đã để Trương gia phụ tử trong lòng run sợ. Bọn họ rất nhiều lần đều muốn bắt được thân hình của ta, lại luôn chậm như vậy 1-2 giây, ta cũng đã lách mình đến nơi khác. Bên cạnh ta nằm 10 cái Trương gia tay chân, đều ôm hai chân tại kêu rên. Trên mặt đất cũng đã bị máu tươi nhiễm một mảnh đỏ thắm, huyết khí bốn phía tràn ngập, mà Trương gia phụ tử mệt thở nặng hô hô, nhìn về phía ta ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái cửu u ác quỷ. Ta trong tay kiếm hồn chỉ một cái, nhìn về phía Trương gia phụ tử, âm u nói, vừa rồi ta đưa ra điều kiện, các ngươi bây giờ còn có cơ hội. Đừng chờ một hồi chân của mình gân bị chém đứt, hối hận coi như đã chậm, hối hận ngươi mỗ mỗ. Trương Hùng gầm thét một tiếng, hoảng sợ sau khi vẫn là bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc, vung vẩy dậy lang nha bổng, lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà tới. Ta cười lạnh một tiếng, lần này cũng không tiếp tục thi triển kia mê tung bát bộ. Đón hai người phụ tử bọn hắn liền xung phong liều chết tới. Ta đầu tiên là một kiếm đem kia Trương Hùng lang nha bổng cho đâm bay ra ngoài. Ngay sau đó chợt lách người tránh thoát kia Trương Miếu bằng trông sát, đang muốn hạ độc thủ chặt đứt Trương Miếu bằng gân chân thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận hung hiểm, làm ta có chút hãi hùng khiếp vía. Lúc này thu tay lại, hướng phía một bên di chuyển nhanh chóng hai bước, vừa mới dịch chuyển khỏi, liền nghe được theo Trương Miếu bằng trên người truyền đến siêu siêu tiếng vang, làm ta giật cả mình. Quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy cách đó không xa trên tường lập tức phát ra phốc phốc tiếng vang, đá vụn vẩy ra. Nguyên lai Trương Miếu bằng trên người có ám khí, kia ám khí thật nhỏ như châm, nhưng là lực đạo 10 phần kinh khủng, làm ta lại đi xem Trương Miếu bằng thời điểm, ta vậy mà không có phát hiện ám khí của hắn là theo thân thể cái nào bộ vị đánh ra đến. Mẹ nó, này thật có chút nhi tà môn, nếu không phải ta đối nguy hiểm cảm ứng tính cực mạnh, lúc này nói không chừng liền chúng phải tiểu xúc sinh này ám toán. Người kia coi như ném đi được rồi. Phổ Châu Trương gia, quả thật là có chút tài năng, chẳng trách có thể cùng Trần Thanh Ân nhà chống lại. Trương Miếu bằng thấy được trên mặt ta kinh nghi bất định vẻ mặt, còn tưởng rằng ta là sợ hắn, hướng về phía ta cười hắc hắc. Kia trông sát lập tức lại hướng phía ta quang tới, sau lưng hô hô gió vang, lang nha bổng đã đến phía sau của ta. Đại gia, thật đúng là coi là ta không động được các ngươi. Lúc này, ta một cái mê tung bát bộ tránh ra, kia ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực đồng thời liền thúc dục đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,